Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 238, xuất trinh. Tô Bạch làm người mới, tuân theo bớt nói, trang biến mất nguyên tắc, im lặng không lên tiếng đi ở cuối cùng. Lý Tĩnh mang theo Trương Công Cẩn lên điểm tướng đài, Tô Bạch cùng những người còn lại chính là ở dưới đài. Các từ trở lại chính mình quân trước, cùng những tướng quân khác so với, Tô Bạch sau lưng 2.000 người thật là như hạc đứng trong bầy gà. Còn lại binh lính phần lớn cũng người mặc áo giáp, thắt lưng suy sụp hoành đao, nhìn lại Tô Bạch sau lưng hai thiên quỷ vương quân, đồng loạt màu đen chiến mã, giáp sắt màu đen, trong tay dài hai thước mã sóc, bên hông còn buộc lên một thanh đoản đao. Cõng ở sau lưng một chiếc cung ngắn, mã một bên để lương thảo, ngoài ra một bên để túi đựng tên, có thể nói là vũ trang đến tận răng tiến lên. Phải nói có cái gì không được hoàn mỹ, cũng chính là lập tức mặt không an áo giáp. Lý Tĩnh ở chân đài chuyện thứ nhất liền chú ý tới này 2.000 người. Này cổ tử nhà giàu mới nổi khí tức thật sự là quá rõ ràng rồi. Bất quá ở về số người, Tô Bạch chút người này cũng có chút không đáng chú ý rồi. Này trong đại doanh thì có 10.000 binh lính, ngoài doanh trại còn có 20.000, tổng cộng 30.000 đại quân, đem hơn đem quân thống soái ít nhất cũng có 5.000 người. Chỉ có Tô Bạch chỉ có 2.000 số. Các tướng sĩ, ngay tại 2 ngày trước, chúng ta nhận được một tin tức, đột quyết kỵ binh thì đã đánh tới chúng ta đại đường lãnh thổ. Ngoặc kép, Lý Tĩnh nhìn mênh mông bát ngát binh lính, nhấc chân khí tức cất cao giọng nói, tin tưởng có không ít người cũng là trước kia theo ta lên qua chiến trường lão binh, cũng hẳn biết ta Lý Tĩnh là một cái dạng gì nhân. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải trừ chi. Lần trước người đột quyết thừa dịp chúng ta đại đường tân hoàng lên ngôi, lại dám mang binh xâm phạm, càng là đánh tới vị thủy. Đây là chúng ta vô cùng nhục nhã a. Bây giờ càng là đánh tới Hà Tây, bọn họ có hay không đem chúng ta đại đường coi ra gì? Có hay không đem chúng ta bệ hạ coi ra gì? Không có, chúng ta phải làm gì? Khuất phục bọn họ. Để cho bọn họ vừa nghĩ tới đại đường danh tự này liền cả người phát run. Để cho bọn họ vừa nhìn thấy đại đường cờ xí, xoay người bỏ chạy. Muốn cho ta đại đường long kỳ xen vào khắp đột quyết mỗi một xó xỉnh. Lý Tĩnh thanh âm rất có mê hoặc lực. Tô Bạch có thể nhìn thấy bên người không ít sĩ con mắt của binh cũng đỏ lên, rõ ràng cho thấy nhiệt huyết cấp trên triệu chứng. Lý Tĩnh tiếp tục nói, hôm nay đại đường không thể tầm thường so sánh. Chúng ta có bó lớn lương thực. Chúng ta có mấy chục ngàn con chiến mã. Bọn họ đã từng ưu thế, bây giờ đã không còn tồn tại. Ta đại đường không sợ hãi, không biết có phải hay không là dùng quá sức nguyên nhân. Lý Tĩnh cổ nổi gân xanh, mặt phồng đỏ bừng, cao giọng nói, trời phù hộ đại đường vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Đài hạ sĩ binh đi theo hô to lên, vẻ này tử khí thế, phảng phất ngay cả trời cũng có thể thọt một cái lỗ thủng đi ra. Tô Bạch cũng đi theo giận dữ hét, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, ngoặc kép, nhìn mọi người tâm tình cũng ngẩng cao đứng lên. Lý Tĩnh để cho bọn họ tận tình hoan hô. Qua 2-3 phút sau, hắn mới đưa tay xuống phía dưới đè ép ép. Lập tức, toàn bộ binh lính tiếng hoan hô đều yên tĩnh lại. Này cũng có thể thấy được, Lý Tĩnh ở này quần binh sĩ trong tâm khảm địa vị. Đại đường quân thần tên có thể là không phải nói không? Lý Tĩnh tiếp tục nói, các vị đều là bách chiến lão binh. Người đột quyết nếu như đánh tới sẽ làm chuyện gì tin tưởng ta không cần nói thêm nữa đi. Chu diệt, cướp bóc, phóng hỏa, bọn họ kỵ binh chỗ đi qua, ngay cả con chuột cũng không thừa lại. nếu như chúng ta không ra đánh, cũng chỉ có thể bị đánh. Đây là các ngươi muốn không? Là không phải, Lý Tĩnh nói, bệ hạ hạ chỉ, 100.000 đại quân chia làm lục lộ, cộng diệt đột quyết, lần này, chúng ta muốn đánh ra chúng ta đại đường uy phong, lần này, chúng ta muốn đánh ra đại đường khí tiết, muốn cho những thứ kia lũ người man biết, bọn họ chỉ thích hợp mặc dê ở trên thảo nguyên gào khóc kêu loạn, dám đến ta đại đường trên đất dương oai. Bước vào tới một cái móng vuốt, ta chém liền hắn một cái móng vuốt. Bây giờ, thu xếp lính, Trương Công Cẩn, có thuộc hạ? Trương Công Cẩn lớn tiếng trả lời. Lý Tĩnh hỏi, lần đi đột quyết, cầm quân bao nhiêu? Lần đi đột quyết, thuộc hạ cầm quân 2 vạn người, đến đông đủ 2 vạn người. Lý Khách Sư, cầm quân bao nhiêu? Lần đi đột quyết, thuộc hạ cầm quân 12.000 người, đến đông đủ 12.000 người. Lý Tĩnh ha ha cười nói, rất tốt, có như thế tinh binh lương tướng, trận chiến này tất thắng. Người vừa tới, tế cờ, Tô Bạch loại này tiểu tướng quân, là không quyền lên tiếng. Lý Khách Sư cái gọi là cầm quân 12.000 người, liền bao gồm Tô Bạch Quỷ Vương quân. Lý Tĩnh vừa mới phân phó xong, chỉ thấy một bên tùy tùng từ trong góc dắt đi ra vài người. Dắt cái chữ này dùng phi thường hình tượng, chỉ thấy dắt ra người vừa tới tay chân bên trên đều mang gông xiềng. Trên cổ còn bị sợi dây buộc thành một đầu dài chuỗi. Tô Bạch đếm một chút, tổng cộng có 10 người, đều là đồng loạt nam tử, mặc rách mướp áo da, râu ria xồm xoàm. Cũng phát lộn xộn, từng cái hốc mắt lõm sâu, mũi cao thẳng, Tô Bạch nhìn một cái cũng biết, những người này đều là người đột quyết, tùy tiêu dắt bọn họ đi tới cột cờ trước mặt, ở tại bọn hắn đầu gối nơi hung hăng đi lên một cái chân, đem bọn họ toàn bộ đá quỳ sụp xuống đất. Lý Tĩnh nói, hôm nay đại quân ta xuất chinh, tự lấy này người đột quyết máu tươi tới nhuộm đỏ ta đại đường long kỳ. Vừa dứt lời, các hỗ trợ rút ra yêu đao giơ tay chém xuống, từng viên đầu người cô lỗ lỗ cút ra ngoài thật xa. Một lời tử máu tươi bình phun lão cao, khóe miệng của Tô Bạch có chút mất tự nhiên rút ra một chút. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn chặt đầu, nói thật, hình ảnh cảm mạnh vô cùng. Tô Bạch lần đầu tiên nhìn thấy huyết năng bình phun hai cao 3 mét. Lần trước thấy loại này hình ảnh hay là ở điện ảnh, Kill Bill, chung. Bất quá những người đó đầu để cho hắn ít nhiều có chút phạm chán ghét. Rất tốt, Lý Tĩnh đại a một tiếng nói. Toàn quân nghe lệnh, chỉnh đốn và sắp đặt quân chi phí. Một khắc đồng hồ sau, toàn quân lên đường. Tô Bạch các loại tướng quân lĩnh mệnh. Mỗi người chỉ huy chính mình binh lính thu dọn đồ đạc. Nhắc tới cũng là có thú. Tô Bạch này 2.000 tinh nhuệ trung tinh nhuệ, lại ở Lý Khách Sư thủ hạ, lần đi đột quyết 3 vạn người, trong đó có 1 vạn người là phụ trách quân chi phí vật bị. Cũng chính là đuổi xe ngựa phóng lương thực, nổi lửa nấu cơm xây dựng nơi trú quân các loại các thứ chuyện. Chân chính tác chiến hay lại là Trương Công Cẩn thủ hạ kia 2 vạn người. 2.000 danh cung tiễn thủ, 2.000 danh mạch đao tay, 5.000 danh kỵ binh, còn lại 11.000 người tất cả đều là bộ binh. Một khắc đồng hồ sau này, đại quân lên đường, Tô Bạch rất kỳ quái. Thế nào Lý Thế Dân hoặc là Lý Thừa Càn không mà nói 2 câu nữa. Một loại xuất chinh loại chuyện lớn này, hoàng đế cũng là không phải hẳn đi ra biểu tỏ tâm ý ấy ư. Cùng đại nguyên soái ngươi nông ta nông sau một lúc, đại quân mới có thể lên đường. Thế nào lần này cứ như vậy đơn giản sao? Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy quân nhân cùng đi xuất chinh. Căn bản là trông không đến đầu. Tô Bạch này 2.000 người vào Lý Tĩnh pháp nhãn. Đặc phê để cho này 2.000 người mở đường. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương kích động mặt cũng phồng đỏ bừng. Tô Bạch cùng Hoàng Tứ Lang ngược lại là ổn định dị thường. Tô Bạch là hoàn toàn không hiểu cái này có gì thật kích động. Hoàng Tứ Lang là căn bản sẽ không đem điểm nhỏ này tình cảnh coi ra gì. Lý Tĩnh làm đại nguyên soái, đương nhiên sẽ không ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn ở giữa, phòng ngừa hạng già áo túi cơm, dẫn đường là Trương Công Cẩn. Vị này râu ria xồm xoàm rõ ràng đối Tô Bạch rất có hứng thú. Đặc biệt là nhìn nói Tô Bạch vũ khí trong tay lại là Phượng Xí Lưu Kim Đảng thời điểm. Càng là kinh ngạc trợn to cặp mắt, đây là lão Trình cho ngươi. Tô Bạch gật đầu cười nói, là Lô Quốc Công đưa cho tiểu chất. Trương Công Cẩn ở quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt, thông qua chi tiết xác nhận đây chính là năm đó Vũ Văn Thành đô binh khí. Càng là kinh ngạc, có chút không thể tin nói, Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Tô Bạch cười nói, bá bá thật là tinh mắt. Đây chính là Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Ngoặc kép, Trương Công Cẩn hít một hơi hơi lạnh nói, tiểu tử ngươi lại có thể cầm lên như vậy binh khí nặng. Chớ là không phải thiên sinh thần lực. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, tiểu tử bất tài, nhưng là có hai cây tử khí lực. Trương Công Cẩn ha ha cười to hai tiếng, nói, chớ cùng lão phu vẻ nho nhã. Lão phu nghe không có thói quen những thứ này. Này hai thiên kỵ binh là người phương nào giúp ngươi chế tạo? Ngoặc kép, vừa nói Trương Công Cẩn trả về đầu hâm mộ nhìn một cái. Ai không hy vọng thủ hạ mình có như vậy một cái tinh Reebok bộ đội? Tô Bạch cười chỉ Hoàng Tứ Lang nói, Hoàng tiên sinh giúp ta thao luyện ra. Trương Công Cẩn lúc này mới nhận ra tới Hoàng Tứ Lang. Thật sự là mấy năm nay không thấy, Hoàng Tứ Lang biến hóa quá lớn. Lão Hoàng, tại sao là ngươi? Ngươi lại cho cái này tiểu bất điểm làm hạ thủ. Ngoặc kép, Trương Công Cẩn một hỏi liên tiếp ba câu. Hoàng Tứ Lang cười khổ hai tiếng, nói, có gì không thể, vương tước gia là ta ân nhân, muốn là không phải vương tước gia cứu tế, ta sợ là đã sớm phải chết đói đầu đường. Trương Công Cẩn cũng là nghe nói qua Hoàng Tứ Lang sự tình. Thở dài một cái, theo phía sau hướng Tô Bạch nói, tiểu tử, đem lão Hoàng cho ta đi, ta cũng không cho ngươi thua thiệt. Ta cho ngươi 1000 danh bộ binh, 1000 người đổi hắn này 1 người. Trung không? Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, 1000 binh dễ có, 1 tướng khó cầu, có Hoàng tiên sinh ở. Ta chẳng lẽ còn lo không có tốt binh lính sao? Lại nói bệ hạ chỉ cho phép ta hộ huyện Chiết Trùng phủ thu nhận 2000 người. Ngài tự cấp ta 1000 người ta cũng không địa phương an bài a. Trương Công Cẩn không có ở nói. Nhảm, mới vừa rồi hắn một câu nói kia bên trong có bao nhiêu lời thật lòng. Chỉ có chính hắn minh bạch. Hoàng Tứ Lang nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch rất hài lòng. Hiển nhiên là Tô Bạch mới vừa nói câu nói kia rất phù hợp hắn tâm ý. Trương Công Cẩn nói sang chuyện khác. Này 2000 người, nhất định không tiêu ít tiền đi. Tô Bạch cười cười nói, tạm được, cho đến bây giờ, 1 người cũng liền không sai biệt lắm 50 lượng đi. Con mắt của Trương Công Cẩn đột nhiên trợn thật lớn, hồi đầu lại nhìn về phía kỵ binh thời điểm. Chợt phát hiện này căn bản liền là không phải kỵ binh, mà là một thỏi thỏi bạc a. Trương Công Cẩn quay đầu lại, cho Tô Bạch một cái ngón tay cái nói, không hổ là vương tài thần, quả nhiên không thiếu tiền a. Tô Bạch khiêm tốn nói, đâu có, đều là dân chúng qua loa kêu. Trương Công Cẩn cười hắc hắc nói, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Tô Bạch phát hiện Trương Công Cẩn cái người này vẫn là rất phong thú, hơn nữa đối Tô Bạch cũng có hảo cảm. Hai người vẫn tính là có thể chen mồm vào được. Hoàng Tứ Lang cũng thỉnh thoảng xen vào hai câu. Mấy người hi hi ha ha một đường đi trước, không có quá kiềm chế xuất trinh bầu không khí. Trương Công Cẩn cho Tô Bạch nói rất nhiều rồi bọn họ trước đánh giặc cố sự. Còn có trước đó vài ngày bọn họ và người đột quyết phát sinh mâu thuẫn chuyện kia. Nói vậy kêu là một cái văng nước miếng. Ta với ngươi nói, Vương tiểu tử, người này là lần đầu tiên ra chiến trường. Lão phu có ba câu nói muốn dạy cho ngươi. Đệ nhất thì là không thể sợ hãi. Bất kể lúc nào, dù là địch nhân mũi tên đều phải bắn tới ngươi con mắt rồi. Cũng tuyệt đối không thể nhắm lại con mắt. Phải trợn đến con mắt. Ngươi chỉ có nhìn thấy mới có thể lẩn tránh mở. Thứ hai chính là tin tưởng ngươi huynh đệ. Tất cả mọi người là không phải ba đầu sáu tay, không thể nào chu đáo chu toàn. Lúc này ngươi liền cần có người giúp ngươi phòng thủ ngươi sau lưng. Thứ ba điểm liền là tuyệt đối không thể mềm lòng. Dù là hắn chỉ là một hai ba tuổi hài tử, chỉ cần hắn cầm trong tay vũ khí, đó cũng là địch nhân chúng ta. Tuyệt đối không thể mềm lòng. Tô Bạch nghe trực điểm đầu. Trương Công Cẩn loại chiến trường này lão tướng dạy cho mình kinh nghiệm. Kia là bao nhiêu bạc cũng không đổi được. Nếu như không lắng nghe đến, làm sao có thể không phụ lòng nhân ra tấm lòng thành. Thích lên mặt dạy đời là hoa hạ nhân trong xương cốt thì có gen. Đặc biệt là đem ngươi làm có một cái khá vô cùng lắng nghe người thời điểm. Liền càng phải như vậy. Trương Công Cẩn vừa thấy Tô Bạch tự nhủ những thứ này cảm thấy hứng thú. Nói thì càng hăng say. Tô Bạch cũng thật với hắn học rất nhiều rồi. Trương Công Cẩn dạy Tô Bạch rất nhiều mang binh kiến thức. Tỉ như địa phương nào có thể hạ trại, địa phương nào có thể nổi lửa nấu cơm, hành quân đánh giặc tối cấm kỵ cái gì. Nếu như binh lính đột phát tật bệnh, hoặc là quân tâm tan rã phải nên làm như thế nào vân vân và vân vân. Bất chi bất giác, đoàn người đã đi rồi cho tới trưa rồi. Hành quân đi ra ngoài bao nhiêu dặm Tô Bạch không biết. Cũng căn bản sẽ không đoán. Chỉ biết là trước mắt đã chính mình không nhận biết địa giới. Cái gọi là ra ngoài 10 dặm vì xứ lạ. Chắc hẳn, mình đã coi như là người xứ khác đi. Hành quân thời điểm. Buổi sáng cùng buổi trưa, phần lớn đều là đơn giản ăn một ít lương khô mà thôi. Chỉ có buổi tối hạ trại sau này, mới có thể làm một hồi nóng hồi cơm. Cứ như vậy là vì tiết kiệm thời gian. Tại hành quân trong quá trình, trễ nãy một ngày cũng không biết muốn tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu lương thảo. Trễ nãy như thế nào chiến đấu cơ? Thứ hai là bởi vì nổi lửa nấu cơm rất dễ dàng sẽ bị bại lộ mấy phe số người. Lý Tĩnh xuống nghỉ ngơi ăn cơm mệnh lệnh sau này. Hơn 100 người kỵ binh bôn trì ở trước đội ngũ sau. Bẩm báo đến tin tức này. Tô Bạch đám người sau khi nghe. Cũng là kéo lại mã. Tìm một tảng đá lớn. Ba người ngồi ở phía trên. Không dùng 2 phút. Ở đội ngũ phía sau chạy tới mấy cưỡi. Cầm trong tay một cái tiểu giỏ. Đây là Trương Công Cẩn thân quân. Một mực đi theo Quỷ Vương quân phía sau. Trương Công Cẩn nhận lấy giỏ mở ra. Chỉ thấy bên trong rõ ràng là một cái đã phiến tốt đùi dê nướng. Trương Công Cẩn cười nói. Như thế nào? Cùng đi điểm. Tô Bạch cười lắc đầu một cái. Ở trong bọc hành lý xuất ra 2 chiếc bánh lớn. Sau lưng Quỷ Vương quân động tác cũng là giống nhau. Một người xuất ra 2 chiếc bánh lớn. Có còn nhiều hơn xuất ra 1 quả trứng gà luộc. Trương Công Cẩn cười nói. Sau này đường còn dài mà. Ngày ngày cưỡi ngựa cũng không nhẹ nhanh. Không chịu chút được. Thân thể không chịu nổi. Ngoặc kép. Tô Bạch cười lắc đầu một cái. Hung hăng cắn một cái bánh nướng nói. Đây là các hương thân dậy sớm cho ta lạc, dùng hết trong nhà toàn bộ lương thực tinh. Này với ta mà nói, chính là thiên hạ tối ăn ngon lương thực. Bánh nướng không thể nói ăn ngon, thả rất nhiều rồi dầu cùng muối, ăn lại chán lại mặn. Bất quá kia bánh bột trung tâm ý, lại là cái gì sơn chân hải vị bên trong cũng không tìm được. Trương Công Cẩn cũng không ở cưỡng cầu. Tô Bạch đều đã đem lời nói loại này phân thượng rồi. Hắn đang nói gì khó tránh khỏi có chút khó coi. Chỉ là phi thường phù khoa nắm lên đùi dê nướng nói. Vậy ngươi gặm ngươi bánh nướng đi. Ta liền cố mà làm ăn đùi dê nướng đi. Nói xong còn cố ý đem mùi thơm hướng nơi này Tô Bạch phẩy. phẩy, Tô Bạch một ót hắc tuyến. Hàng này, thế nào cùng một lão ngoan đồng như thế đây? Cái này ngắn hạn sống nhanh xong chuyện, ngày mùng 2 tháng 5 đi vùng khác liên quan lâu dài. Đến thời điểm thời gian đổi mới cùng số chữ ở định. Đa tạ các vị huynh đệ cho tới nay không rời không bỏ. Sơn Quỷ vạn phần cảm tạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?